Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 843, lốp xe dự phòng nghịch tập 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta không nói viên y, chúng ta nói chuyện bộ này phim truyền hình. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Quý cảnh thần bất đắc dĩ, nhà đầu, để cho ngươi ca chừa chút tư nhân không gian, lúc không có chuyện gì làm đừng hướng ta phòng bệnh đi vòng vo. Ngươi đi quấy rối Chu Dục, làm không tốt hắn vô cùng thích nhìn bộ này kịch. Ca, ngươi thật không cảm thấy bộ này kịch nữ chân heo chính là một cái hoa sen phiếu. Nam chính là một cái ra vẻ đạo mạo quân tử. Nam phối cùng nữ phối rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Cố Thiền Vũ liếc qua Quý Cảnh Thần. Quý Cảnh Thần buồn cười nhìn Cố Thiền Vũ. Ngươi không thích bộ này phim truyền hình, còn buộc ta xem 3 ngày. Bởi vì ta hiện tại chính là cái kia rất ngu ngốc, rất ngây thơ người. Cố Thiền Vũ biểu tình mộc mộc. Quý Cảnh Thần, Chu Dục không thích ta, hắn có một cái mối tình đầu tình nhân. Hắn đến bây giờ còn thích hắn cái kia mối tình đầu, thậm chí còn cùng cái kia mối tình đầu ngẫu đứt tơ con liền. Cố Thiền Vũ, Quý Cảnh Thần nhíu mày, người thật xác định rồi. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, ta thậm chí còn có hắn phản bội ta chứng cứ. Đã có chứng cứ, vậy nói rõ chúng ta không có oan uổng hắn. Quý Cảnh Thần sắc mặt trầm xuống, chuyện này phải hào hào xử lý, các ngươi còn chưa có kết hôn, hắn liền dám như vậy. Cố Thiền Vũ mắt liếc Quý Cảnh Thần, kỳ thật còn có một việc ta không có nói cho ngươi. Chuyện gì? Quý Cảnh Thần nhìn lại lấy Cố Thiền Vũ, ngươi cũng là một cái rất ngu ngốc rất ngây thơ người, Chu Dục mối tình đầu đối tượng là Viên Y. Cố Thiền Vũ đem Chu Dục cùng Viên Y ôm cùng một chỗ ảnh chụp đem ra. Trông thấy tấm hình kia, Quý Cảnh Thần trên mặt huyết sắc đều lui xuống. Ngươi hiện tại tâm tình có phải là phi thường không tốt? Cố Thiền Vũ hỏi, Quý Cảnh Thần sắc mặt phi thường tái nhợt. Ta không sao, mặc dù Quý Cảnh Thần ngữ khí rất bình thản, nhưng là cẩn thận nghe liền có thể nghe ra hắn trong lời nói thanh âm rung động. Ngươi biết hắn thành đế sao? Cố Thiền Vũ mở miệng. Chính là chết tại Triệu Hòa Đức trên người cái kia hoàng đế. Quý Cảnh Thần ngậm miệng không nói chuyện. Mặc dù hán thành đế chết tại nữ nhân trên người rất thua thiệt, nhưng là ta thà rằng ngươi đi cưỡng gian Viên Y, chết ở trên người nàng, cũng so nghe thấy tin tức này bị tức chết tốt. Cố Thiền Vũ, Quý Cảnh Thần, vốn dĩ ta là dự định giấu giếm ngươi, dù sao ngươi bây giờ còn tại sinh bệnh, nhưng là ta sợ ngươi đem Viên Y mơ mộng hão huyền quá. Vạn nhất ngày nào đó nhìn gặp bọn họ ôm cùng một chỗ, ngươi một cái kích động đầu chảy máu, chết lại, vậy liền quá oan uổng. Cố Thiền Vũ ngữ khí phi thường đứng đắn, Quý Cảnh Thần, Cố Thiền Vũ nhìn Quý Cảnh Thần, một mặt nghiêm túc. Nếu như ngươi thực rất tức giận, vậy ngươi liền đi cưỡng gian Viên Y đi, tuyệt đối không nên giống phim truyền hình thằng ngốc ích kỷ nam hai tha thứ nhân vật nữ chính. Quý Cảnh Thần, nếu như ngươi đi cưỡng gian Viên Y, ta đây liền đi chém Chu Dục tiểu dây dây, tránh khỏi hắn bốn phía lưu tình. Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thiền Vũ thần sắc hết sức chăm chú, tuyệt không giống nói đùa. Quý Cảnh Thần, ngươi sẽ không phải liền cưỡng gian Viên Y dụng khí đều không có a? Cố Thiền Vũ liếc một chút Quý Cảnh Thần. Nếu như ngươi liền chịu vì nàng ngồi tù giác ngộ đều không có, kia ta cảm thấy đây không phải tình yêu. Quý Cảnh Thần, tốt a. Cố Thiền Vũ vỗ vỗ Quý Cảnh Thần bả vai. Sợ cũng là một loại sinh hoạt thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Cảnh Thần giật giật khóe miệng. Vốn là một kiện rất chuyện thương tâm. Vì cái gì bị ngươi kiểu nói này? Ta làm sao cảm thấy như vậy xấu hổ? Cách chương.